Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1361, người ta tấp nập, chi kỷ khó cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được dầu mỡ mập mạp quyển thi vẽ tranh. Tráng cử, Chu Bình An thật lâu không thể bình tĩnh. Không có thể hiểu được dầu mỡ mập mạp thần kỳ lối suy nghĩ. Người vẽ cái gì vẽ a? À, Lưu Đại Đao tò mò hỏi. Ta vẽ một bàn thờ. Điểm tam trụ mùi thơm ngát. Bản thân mặc cử tử phục ở nhà tế tổ nói cho tổ tông ta trúng cử tin tức. Dầu mỡ mập mạp đưa ra bóng nhẫy ngón tay. Rời đi mấy bàn món ăn. Liền ở trên bàn đơn giản phác họa lên. Rất nhanh liền đem hắn lúc ấy làm vẽ. Đơn giản lại hình tượng hiện lên hiện tại trên bàn. Mập mạp hình tự vẽ thật đúng là hình tượng. Đơn giản mấy bút. Lại đem mập mạp bản thân tinh khí thần tất cả đều giao cho trên đó. Mặc cử tử phục. Cầm trong tay tam trụ mùi thơm ngát. Ý khí phong phát ở bàn thờ trước tế bái tổ tiên. Vì sao dừng quan chấm thi biết bình ngữ văn chương quá ngắn ra mặt dày. Đến đây, Chu Bình An hoàn toàn hiểu. Người cuộc thi này còn không có kết thúc đâu. Liền vẽ bản thân chúng cử tế tổ đô. Không trách quan chấm thi nói ngươi văn chương ngắn ra mặt dày, đoán chừng dừng quan chấm thi lúc ấy thấy được ngươi quyển thi cùng bức vẽ thời điểm. Trong đầu hiện lên chính là Gia Cát Lượng mắng Vương Lãng câu nói kia. Ta chưa từng thấy qua có như thế mặt dạn mày dày người. Ngươi còn thật sự không hổ kỳ tài danh tiếng. Sở hành chuyện, không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường tuyệt đối không thể hiểu được. Tranh này hình thần kiêm bị. Bao nhiêu chi diệu, rừng lão học cứu vu hù cực kỳ. Không hiểu thưởng thức, dầu mỡ mập mạp cắn răng nói. Chu Bình An giờ khóc giờ cười. Đang muốn cho mập mạp khoa phổ một cái khoa cử cấm kỵ sự hạng. Liền nghe đến dầu mỡ mập mạp cười ha hả. Hồ huynh, vì sao bị lộ cười a? Chu Bình An hỏi. Ha ha ha, ngươi nói có khéo hay không? Thoáng một cái đếm qua sang năm. Lại một lần thi hương. Ta rốt cuộc lại gặp rừng lão học cứu làm quan chủ khảo. Ngươi không phải chê ta văn chương quá ngắn sao? Dài văn ai không biết a, lần này ta liền viết một dài văn cho ngươi xem. Vì vậy ta a, ha ha ha, không chỉ có đem bài thi viết tràn đầy, còn đem cái bàn, trên ghế tất cả đều viết tràn đầy. Cuối cùng nộp bài thi lúc, ta khiêng bàn ghế cùng nhau nộp đi lên. Ngươi là không thấy, lúc ấy kia lão học cứu tái mặt a. Dầu mỡ mập mạp ha ha vừa cười vừa nói. Nhất là đang nói rằng dừng quan chấm thi tái mặt lúc. Càng là hai đến cất cánh. Chu Bình An khóe miệng co giật, ngươi đặc biệt mẹ thật đúng là một nhân tài a, Hồ huynh. Ngươi có biết khoa cử thi cấm kỵ? Chu Bình An mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dầu mỡ mập mạp. Đúng vậy, dầu mỡ mập mạp gật đầu một cái. Kia ngươi vì sao? Chu Bình An không lời nói. Hưng chỗ lên, cần gì phải đè nén. Ta chính là như vậy hán tử. Dầu mỡ mập mạp ưỡn ngực. Một bộ gì cũng không sợ nói. Chu Bình An nhất thời không nói. Ngươi như vậy, như thế nào trúng cử? Dĩ nhiên, sau đó, ta hay là bị đè nén. Như vậy chuyện, liền không có làm tiếp. Dầu mỡ mập mạp thổn thức nói. Chu Bình An nghe vậy, khóe miệng lại giật giật. Đối mập mạp vậy bày tỏ không tin. Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mập mạp ngươi mặc dù ở hành vi bên trên không có như thế nhảy thoát. Không còn ở bài thi bên trên vẽ một chút. Ở trên bàn luận văn. Nhưng là ngươi ở khoa cử thi bát cổ đáp quyển hành văn bên trên khẳng định vẫn là nhảy thoát. Kẹp theo hàng lậu, bát cổ thi ở tứ thư ngũ kinh trong lấy đề. Nội dung cũng phải bắt trước cổ nhân giọng điệu. Đại thánh nhân lên tiếng. Tuyệt đối không cho phép tự do phát huy. Không thể cách kinh phản đạo. Không thể có vi phạm thánh nhân kinh nghĩa. Cùng thánh nhân không hợp quan điểm. Nếu không danh lạc tôn sơn là tất nhiên. Mập mạp là một kỳ tài. Nghĩ muốn siêu việt cái thời đại này. Bản tính lại là như vậy. Muốn cho hắn không kẹp theo hàng lậu. Quá khó. Bất quá. Nếu là cái này cái bệnh vặt không sửa đổi. Mong muốn trúng cử. Khó như lên trời, trừ phi đem toàn bộ quan chấm thi cũng đả thông. Đối ngươi một đường đèn xanh, không phải ngươi chính là một chúng cử chất cách điện. Hồ huynh, khoa cử thi, Bát Cổ Luận Văn để ý tuân theo thánh nhân lời nói. Chu Bình An không nhịn được nhắc nhở. Thánh nhân nói liền nhất định cũng đúng không? Dầu Mỡ mập mạp nghiêng đầu. Nhìn về phía Chu Bình An. Phát ra linh hồn chi hỏi. Chu tử bọn họ phê chuẩn thánh nhân lời nói liền nhất định là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ sao? Nghi ngờ thánh nhân. Nghi ngờ Chu Hy. Người quả nhiên rất có ý tưởng. Nghĩ muốn siêu việt cái thời đại này tuyệt đại đa số người. Quả thật, thánh nhân chưa chắc đúng. Chu tử phê chuẩn cũng không nhất định là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ. Bất quá, nếu là muốn thông qua khoa cử, người thì phải cam chịu hắn đúng. Cam chịu Chu tử phê chuẩn chính là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ. Đây là khoa cử chính xác. Hồ huynh, thánh nhân lời nói, không nhất định cũng đúng. Chu tử phê chuẩn cũng không nhất định chính là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ. Chu Bình An trả lời. Tiếp theo lại nhắc nhở mập mạp nói. Bất quá, Hồ Huynh nếu muốn thông qua khoa cử, thì phải cam chịu thánh nhân lời nói đúng mọi nơi mọi lúc. Chu tử chi phê chuẩn chính là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ hành văn quan điểm cùng Chu tử giống nhau. Không thể có bội, người so đừng nhiều đi một bước. Nhưng cũng tiếc vẫn là cái tục nhân. Ai, thiên kim dễ được, chi kỷ khó cầu a, dầu mỡ mập mạp nghe Chu Bình An vậy. Mắt sáng rực lên một cái vừa tối. Thất vọng lắc đầu, thở dài đứng lên. Ách, ta là một tục nhân. Người biết chủ nghĩa tư bản sao? Người biết chủ nghĩa Mác Lênin sao? Người biết chủ nghĩa duy vật cùng phép biện chứng sao? Người biết triết học sao? Người biết thuyết tương đối sao? Người biết hóa học vật lý sao? Người biết, ha ha, convert by TTV có tin hay không? Ta tùy ý chọn một ra tới cho ngươi nói một chút. Cũng có thể đem ngươi kinh chết ở chỗ này. Nghe được mập mạp nói mình là một tục nhân. Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng. Ai, thế giới lớn như vậy. Người núi lại biển người. Chi kỷ của ta a, ngươi đang ở đâu? Thật là cuộc sống tịch mịch như tiết a cái thế giới này. Thật là càng ngày càng không đáng yêu. Dầu mỡ mập mạp sờ soạng một cái khóe miệng vệt dầu mỡ. Tiêu nghỉu cảm thán. Giống như là một con bị vứt bỏ ở trong góc cô thú vậy. Chi kỷ của ngươi. Ta ngược lại biết một. Chu Bình An thấy mập mạp mất mát bộ dáng. Không khỏi nói. A ai. Hắn có tư cách gì làm chi kỷ của ta. Dầu mỡ mập mạp tò mò lại không tin hỏi. Người này tin kim. Danh nhân Thụy, chữ Thánh Than, Chu Bình An trả lời. Kim Thánh Thán, thánh nhân thở dài sao? Người này tên ngược lại có chút ý tứ. Không phải ngươi đặt chuyện a? Dầu mỡ mập mạp ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Hoài nghi nói, Kim Thánh Thán, chân nhân vậy, phi ta đặt chuyện. Chu Bình An mặt thản nhiên cùng dầu mỡ mập mạp mắt nhìn mắt. Bởi vì Kim Thánh Thán đúng là chân nhân. Chẳng qua là niên đại ở hơn trăm năm sau minh mặt đầu nhà Thanh mà thôi. Thấy được Chu Bình An trong ánh mắt thản nhiên. Kiên định, dầu mỡ mập mạp tin tưởng thật có Kim Thánh Thán người này. Cho dù có Kim Thánh Thán người này, hắn lại có tư cách gì xưng ta chi kỷ. Dầu mỡ mập mạp nhún vai nói. Dầu mỡ mập mạp rất là hoài nghi. Hắn thấy, trên cái thế giới này chi kỷ của hắn. Hoặc giả còn không có ra đời đi. Bởi vì ít nhất đến trước mắt, hắn còn không có đụng phải một. Đừng nói một, chính là liền nửa cũng không có đụng phải. Cho nên, dầu mỡ mập mạp đối Chu Bình An trong miệng đã nói Kim Thánh Thán cũng không có quá nhiều mong đợi. Cách chương.